gocchuyenaudio.com. Mà cái này một màn, đúng lúc là Lâm Bạch đem cuối cùng một cái bình ngọc thu vào chữ vật đại trong một chớp mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, có người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư huynh ta nhìn thấy hắn đem một cái bình ngọc thu vào chữ vật đại bên trong. Bên trong đan phòng đan dược đều bị ngươi lấy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy người này, ngươi một lời ta một lời cấp tốc nhắc tới. Lâm Bạch định chử vừa nhìn, cửa đá lối vào đứng lấy 5 cái đệ tử, từng cái đều là địa đan cảnh thất trọng tả hữu tu vi, lúc này trên mặt bọn họ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chợt bọn hắn đem toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người, cái kia khiếp sợ sắc mặt dần dần biến thành nóng hừng hực, lập tức trong ánh mắt tản mát ra một tia tham lam. Đại chiến hết sức căng thẳng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu lại túi đựng đồ, 5 người này đồng loạt ra tay, đối lấy Lâm Bạch trong nháy mắt bạo sát mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quyền ảnh kiếm quang thương mang nhao nhao hiện ra. Như là đã phát hiện là Lâm Bạch lấy đi đan dược, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng Lâm Bạch nhiều lời nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, giết Lâm Bạch sau, những đan dược này đều là bọn hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.